Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1525, tháp bên trong không gian, siêu siêu siêu. Ngay sau đó, mỗi bên của thiên tài, dồn dập thân ảnh khẽ động, hóa thành một cái tàn ảnh, phi lướt đến cái kia thiên nguyên tháp cửa vào chi chỗ. Chỉ là đứng ở chỗ này, nhìn cái kia cửa vào, liền cảm giác được một cường đại lực áp bách đập vào mặt, không thiếu thiên tài đều là không nhịn được mặt sắc hơi đổi, theo bản năng lui lại hai bước, mặt sắc hoảng sợ. Cái này thiên nguyên tháp bên trong lực áp bách làm cho bọn họ cảm thấy kinh hãi, không hổ là thiên nguyên tháp, chỉ là đứng ở bên ngoài liền có loại này lực áp bách. Trong đó ngoại trừ hung hiểm bên ngoài, tất nhiên còn có chúng ta đều không tưởng được cơ duyên. Ánh mắt hơi hơi ngưng trọng, rất nhiều thiên tài tâm lý đều là nghĩ như thế. Đạo thiên phương quận mọi người lấy Lộc Vũ vì thủ, đứng nghiêm ở thiên nguyên tháp phía trước, ngưng mắt nhìn cái kia cửa vào. Cửa vào chỗ một vùng tăm tối, thấy không rõ lắm thiên nguyên tháp bên trong tất cả, vậy phảng phất một cái muốn cắn người thiên thú, há to mồm chờ đợi lấy mọi người đi vào một dạng. Tiểu tử, ở bên ngoài ta không có cách nào đối phó ngươi, tiến nhập thiên nguyên tháp bên trong ta sẽ để cho ngươi chết tốt lắm xem. Hoàng Bộ Dạ chậm rãi đi tới Lộc Vũ bên người, thấp giọng nói đạo, biểu tình thoáng dữ tợn. Ở Lộc Vũ bên người ăn xong không thiếu thua thiệt hắn, ở đại điện bên trong cũng không thể đem Lộc Vũ thế nào, tâm lý sớm nghẹn nổi giận trong bụng, vừa lúc có thể tiếp lấy thiên nguyên tháp thí luyện đi đối phó Lộc Vũ. Người ta sở kiến lược đồng, nếu là ở thiên nguyên tháp bên trong, ngươi có thể sống sót mà đi ra ngoài, ta tại chỗ đem đầu cắt bỏ cho ngươi. Ánh mắt hơi hơi phát lạnh. Lộc Vũ hờ hững quét nhìn liếc mắt Hoàng Bộ Dạ, lãnh đạm nói đạo, khóe miệng mang theo cái kia một nụ cười, bản lĩnh cực kỳ ấm áp, ở ánh mặt trời hạ thập phần ôn hòa. Nhưng chẳng biết tại sao, ở Hoàng Bộ Dạ xem ra cũng là vậy băng lãnh, thậm chí để cho Hoàng Bộ Dạ thân thể cũng hơi run rẩy một cái. Theo Lộc Vũ ngữ khí bên trong, hắn nhận thấy được một tuyệt đối sát ý, đó là không giết hắn, không được bỏ qua sát ý. Chúng ta đi, trầm giọng hướng về phía thiên phương quận mọi người nói một tiếng. Lộc Vũ xung trận ngựa lên trước, thân ảnh khẽ động, vọt thẳng vào cái kia thiên nguyên tháp bên trong. Đi, Cố Tử Phong vất tay một cái, thiên phương quận mọi người nhất tề phi vút đi, chuyển chớp mắt trong lúc đó liền tiến vào thiên nguyên tháp bên trong. Mà cái kia Hoàng Bộ Dạ này thì còn hơi có chút sững sờ, ngơ ngác đứng đứng ở tại chỗ. Hắn tại dư vị Lộc Vũ cái kia mấy câu nói chân thực tính, thế nhưng mặc dù hắn tâm lý không muốn thừa nhận, có thể mới vừa một sát na kia, hắn đích xác là cảm thấy một bóng tối của cái chết. Thẳng đến Lộc Vũ rời đi nơi này, tiến nhập thiên nguyên tháp, cái loại cảm giác này mới vừa tốt một chút. Mẹ đấy, hung hăng liếc mắt nhìn Lộc Vũ tiêu thất vị trí, Hoàng Bộ Dạ thấp giọng tức giận mắng một câu, hiện tại trước hết để cho ngươi hỗn đản này cuồng vọng khoảng khắc, đợi được thiên nguyên tháp bên trong, ta tất lấy ngươi mạng chó. Hoàng Bộ Dạ chính là sáu nguyên ngưng phách cảnh tồn tại, tự nhận đối với trên Lộc Vũ nắm chắc. Thiên nguyên tháp, theo thiên nguyên tháp cửa vào chi chỗ vào bên trong xem, đen kịt một màu, căn bản không thấy được chút nào cảnh tượng. Thế nhưng tiến vào bên trong về sau, Lộc Vũ mới có hơi ngạc nhiên phát hiện, phía ngoài bất quá là giả tượng, trong này bộ phận đèn đuốc sáng trưng, Bốn phía đều nạm phát sinh nhàn nhạt ánh sáng dịu dịu minh châu, làm cho cái này thiên nguyên tháp bên trong thập phần sáng tỏ. Bởi vì là ánh sáng nhu hòa, cũng không được chói mắt, vô cùng thoải mái. Bất quá làm cho Lộc Vũ kinh ngạc, không chỉ chừng này, còn có theo hắn cùng nhau tiến vào người đều biến mất, bốn phía trống rỗng, chỉ có Lộc Vũ một cái người đứng ở nơi này. Hắn đợi khoảng khắc, nhưng cũng một cái người cũng không thấy được, không khỏi nhíu mày. Chắc là cái kia cửa vào không riêng gì đi thông nơi đây, mà là lập tức đám đông phân tán truyền tống ra. Ánh mắt hơi hơi đông lại một cái, Lộc Vũ thấp giọng tự nói, hơn nữa mọi người đều là hội truyền tống đến tầng thứ nhất, tuyệt đối không phải là tầng thứ hai. Cái này thiên nguyên tháp bề ngoài thoạt nhìn tuy là cũng là cao lớn, nhưng cái này nội bộ cũng là có khác càn khôn a. Thời khắc này Lộc Vũ trong lòng hoảng nhiên, thiên nguyên tháp không riêng gì một cái kiến trúc, bên trong không gian càng là tự mở ra một con đường, là khác không gian, xa xa không chỉ bên ngoài nhìn nhỏ như vậy. Thôi được, đã đi tới nơi này, tự muốn tiếp thu nơi này tất cả. Nhẹ nhàng hít một hơi, Lộc Vũ mắt sáng lên, quét bốn phía, lúc này chung quanh cảnh sắc phát sinh chuyển biến cực lớn. Lúc trước hay là tại một cái cùng loại gian phòng bên trong không gian, giờ này khắc này bốn phía tường toàn bộ đều là phát sinh vạn vẹo, tiếp đó tất cả đều hoàn toàn bất đồng. Từng ngọn cao sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng mảnh một hồ nước dần dần thành hình. Ngoại trừ này bên ngoài còn có vô số chim muông xuất hiện, cái này hoàn toàn chính là khác thế giới. Nếu không phải Lộc Vũ minh xác biết chính mình tiến vào địa phương là thiên nguyên tháp, còn có thể cho là mình tiến nhập một thế giới khác bên trong. Nếu như ta đoán không lầm, đây là thiên nguyên tháp không gian. Ở bên trong này, tất cả mọi người phải trải qua cùng ngoại giới độc nhất vô nhị lịch lãm. Ánh mắt chậm rãi ở bốn phía tảo động, Lộc Vũ tâm lý âm thầm nghĩ đạo, cái chỗ này đích thật là thiên nguyên tháp không gian bên trong. Bất quá ở nơi này bên trong không gian cùng ngoại giới không khác, giống như là một thế giới khác. Không chút khách khí nói, thiên nguyên tháp bản thân chính là một cái cực kỳ mạnh mẽ pháp khí, hơn nữa sở hữu thuộc về mình không gian cùng không gian giới chỉ không sai biệt lắm, nhưng bàn về cao cấp trình độ đến, thiên nguyên tháp không hề nghi ngờ đem không gian đùa bỡn đến mức tận cùng. Đại nguyên quốc trải qua nhiều như vậy thay mặt, sở hữu thần kỳ bực này thiên nguyên tháp ngược lại cũng ở dự liệu bên trong. Nhẹ nhàng gật đầu, Lộc Vũ trọng trấn kỳ cổ, nhẹ giọng nói, đã ở nơi này không gian bên trong như vậy, ta tự muốn làm pháp tiến nhập nơi này tầng thứ hai. Đã đây là thiên nguyên tháp bên trong, cứ việc có giống như thật như thế lại không gian đặc thù, thế nhưng Lộc Vũ biết ở bên trong này nhất định là có một chỗ có thể đăng trên thiên nguyên tháp tầng thứ hai. Điểm này không thể nghi ngờ. Bất quá nơi này như vậy ân tĩnh, vừa không có người quấy rối, chính là thích hợp đột phá địa phương. Khóe miệng chậm rãi vung lên một cái độ cung, Lộc Vũ nhẹ nhàng nói, đã như đây, trước hết tiến hành đột phá lại nói. Mắt sáng lên, Lộc Vũ thân ảnh khẽ động, siêu, hắn hóa thành một cái lưu quang, cấp tốc phi hướng một ngọn núi, vững vàng rơi vào ngọn núi bên trên. Ngay sau đó, khoanh chân mà ngồi, chậm rãi thở ra một hơi, xòe bàn tay ra, hai ngón tay khép lại cùng một chỗ, một cái quang mang tụ tập ở hai ngón tay bên trên. thật nhanh ở trước người mình xẹt qua, xoát xoát từng đạo quang mang, thỉnh thoảng ở Lộc Vũ trước người di chuyển hiện, đó là từng đạo đường nét, mỗi một đường thẳng cái độ cong cùng dài ngắn, đều là đúng lúc tốt chỗ, vừa lúc có thể ở không trung lưu hạ sáng chói vết tích. Không nhiều lắm thời gian, chính là vẽ xuất hiện một cái cùng loại lồng giam vật hình. Ông, tức thì, lồng giam kia bên trên, phát ra một đạo rực rỡ chí cực quang mang, dường như muốn xông thẳng lên trời một dạng. Tia sáng kia lóe lên, từng đạo đường nét cũng là đang không ngừng lóe lên. Cái này, chính là chuyên môn dùng để vây khốn chu vi linh lực nạp linh trận. Đã muốn đột phá, Lộc Vũ tự nhiên là biết sử dụng không gian giới chỉ trong xích bối huyết lang nội đan. Nạp linh trận tồn tại, đúng lúc là có thể đem cái kia vô tận linh lực đều khốn ở trong đó. Cung Lộc Vũ sử dụng. Hết chương.